Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 320, họ Lý. Đầm lầy ẩm ướt tràn ngập, vĩnh hằng hôn ám, làm cho người ta có cảm giác tịch mịch áp lực nặng nề. Tiếp tục đi sâu vào, bùn lầy rong rêu dần dần biến mất, hóa thành trạch quốc vần đục. Châu Mục Ngọc Chu đi trên đầm nước chỉ sâu 3 thước. Lý duy nhất ngồi ở mũi thuyền, vết thương trên bàn tay đã hoàn toàn khép lại, pháp khí tiêu hao nghiêm trọng trong cơ thể cũng khôi phục lại. Nói cho cùng, hắn chỉ là đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, liên tục thi triển công kích cấp đại thuật, pháp khí tiêu hao cực lớn, không thể chiến đấu lâu, trừ phi vận dụng pháp lực trạng thái long. Phi long đủ loại đạo, võ tu tại đệ nhất trọng thiên, thường thường cần mấy năm khổ tu, đi tích lũy, tìm hiểu, lĩnh hội. Hắn từ trong túi giới lấy ra khối tinh dược ngàn năm đen nhánh kia. Căn cứ theo như lời Thác Bạt Phu Đặc nói, nó sinh trường ở sâu trong lòng đất, tốc độ di động cực nhanh, suýt nữa không thể bắt được. Hẳn là thiên niên địa linh tử, Lý duy nhất đối với các loại bảo dược và tinh dược trên thế gian, đã có nhận thức khá tường tận. Đi con đường niệm sư này, phải bác văn cường ký. Địa linh tử, sinh trường dưới lòng đất, hấp thu âm khí mà sinh. Thiên niên nhân hình, sinh ra linh trí. Thiên linh tử, sinh trường trong mây, hấp thu dương khí mà sinh. Ngoài ra, còn có thủy linh tử, hỏa linh tử, phong linh tử. Nếu có thể sinh trường vạn năm, hóa thành đế dược, có thể thoát ly thân thể cỏ cây, dưỡng ra thân thể máu thịt, chiến lực mặc dù so ra kém võ đạo thiên tử, nhưng cũng đủ để cùng siêu nhiên phân cao thấp, nắm giữ lực tự vệ. Nhị Phượng lại gần, men theo cánh tay Lý duy nhất, rón rén tới gần địa linh tử. Người muốn ăn một mình, Lý duy nhất nói, Nhị Phượng hung hăng gật đầu. Lý duy nhất nói, Đại Phượng đã có dị tâm, ngươi nên khuyến khích. Cầm đi, mau chóng trưởng thành đến cảnh giới thứ 3 của đạo trùng cảnh, gánh vác trọng trách. Từ khi đi theo đường Vãn Châu, Đại Phượng thường xuyên nhắc tới nàng trước mặt Lý duy nhất, bảo Lý duy nhất không phải sợ nguy hiểm, sử dụng truyền tống trận đi tìm nàng, hoặc là một mình truyền tống nó qua cũng được. Thân thể còn ở chỗ Lý duy nhất, nhưng rõ ràng tâm lý đã ngoại tình. Nhị Phượng lộ ra một đạo, yên tâm đi, có ta, ánh mắt trung thành, tiện đà, ngậm đi ngàn năm địa linh tử, một mình ăn. Tề Tiêu ngồi ở đuôi thuyền, nghiên cứu tấm chắn hình tròn của Tư Không Sách. Lá chắn này là một bảo vật khó lường, lân sư cự thú thệ linh chiến hồn phong ấn bên trong, chiến lực có thể sánh vai với cao thủ đạo trùng cảnh tầng thứ 4, giá trị phi phàm. Nhưng cũng chỉ là đạo trùng cảnh tầng thứ 4, còn lâu mới chân quý bằng quỷ kỳ. Ở phương diện này, pháp khí cùng đạo thuật so sánh, có rõ ràng hoàn cảnh xấu. Theo võ tu tu vì cảnh giới tăng lên, phải thay đổi pháp khí phẩm giai cao hơn, tiện đà thích ứng pháp khí. Như Tư Không Khâm, Tư Không Sách, Tư Không Kính Uyên ba người pháp khí bị mất, quả thực tổn thất thảm trọng, chiến lực trượt xuống một mảng lớn. Lý duy nhất từ trong tổ điền gọi ra kim sắc cổ kính, nghiên cứu một phen, đem giao cho Thác Bạt Phu Đặc, dặn dò, ở tổng đàn. Ngàn vạn lần không nên sử dụng khí này, nếu không sẽ có họa sát thân. Thác Bạt Phu Đặc cũng không giả mồm cãi láo, trực tiếp nhận lấy. Ta hiểu, dù sao cũng có liên quan đến vị điện chủ Khô Vinh điện kia. Duy nhất huynh, bờ bên kia Minh Hoa Hắc Triều, liền nối liền cửa ra vào địa hạ tiên phủ chúng ta tiến vào. Trong thiên hạ, không biết bao nhiêu cao thủ đang ở bên kia thăm dò cùng tìm kiếm. Đã gần một năm, người nói, có người vì chúng ta mà xông vào địa hạ tiên phủ. Tới tìm hài cốt của chúng ta sao? Mất tích một năm, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy bọn họ giữ nhiều lành ít. Lý duy nhất có thể cảm nhận được cảm xúc thương cảm cùng tưởng niệm của Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu cũng làm bộ trầm tư. Trong đầu Lý duy nhất trước tiên hiện ra, đúng là thân ảnh động lòng người của Khương Ninh. Nhưng rất nhanh, trên mặt liền lộ ra ý cười tự giễu, trước không đề cập tới hai người chỉ là ngắn ngủi cùng xuất hiện. Chỉ bằng hắn cùng Tả Khâu Hồng Đình liên hôn, cũng đủ để cho hết thầy hào cảm yếu ớt tan thành mây khói. Sau đó, tổ điền bị phế, tự sát chán trường các tiết mục, càng đủ để cho bất luận nữ tử nào cũng lâm vào khinh bỉ cùng thất vọng. Huống chi nàng hào môn quy nữ như vậy, 10 người bọn họ đi độ ách quan, đã gần 2 năm, bây giờ nói không chừng đã trở về. So với Khương Ninh, Lý duy nhất cảm thấy Tả Khâu Hồng Đình cùng Nghiêu Âm đi tới địa hạ tiên phủ tìm hắn khả năng lớn hơn một chút. Người trước dù sao trên danh nghĩa đính hôn, lại có tình cảm huynh đệ. Cái sau thì càng thêm cảm tính một chút, thu hồi các loại tạp niệm trong đầu. Lý duy nhất nói, khi chúng ta gia nhập Song Sinh Đạo Giáo, vận mệnh cũng đã đi theo một hướng khác. Muốn thoát khỏi gông xiềng trên người, trở lại trước kia, tuyệt đối không dễ. Với tu vi hiện tại của chúng ta, có thể làm, đơn giản là giữ vững bản tâm, đi một bước nhìn một bước. Sống sót trước, mới có thể thoát khỏi trói buộc. Tề Tiêu gật đầu chấp nhận sâu sắc, Song Sinh Đạo Giáo ít nhất có 3 tôn siêu nhiên, 2 vị đạo tổ, cùng Quan Sơn vị kia tái thế hoạt linh. Tứ điện điện chủ, phó điện chủ, ngũ đại tôn giả, thí thần phó lãnh tụ. Đều là trường sinh cảnh cự đầu, thực lực mạnh mẽ, còn ở trên thiên vạn môn đình. Chúng ta nếu phản bội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí có thể hại đến người nhà bằng hữu. Đây chỉ là một góc chúng ta hiểu được mà thôi. Lý duy nhất nói, tổng đàn 7 tầng, bọn họ chỉ tới 2 tầng trong đó. Xa xa, truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm, thác bạt thác thác đứng lên, nhìn qua. Đến rồi, Lý duy nhất cùng Tề Tiêu bị cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ đến nín thở. Phía trên đầm đen minh hoa, cao chừng mấy ngàn mét, bị chướng vụ hắc khí bao phủ, hình thành bầu trời giả. Đi tới nơi này, bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng lớn khủng bố, giống như là ở thời cổ bị đánh xuyên qua, đường kính đến hơn 10 dặm. Phía trên, không biết thông tới nơi nào, một thác máu, từ bầu trời cao mấy ngàn mét, đổ xuống. Lượng nước thác máu dồi dào, âm thanh nổ vang, nhưng treo ở rìa lỗ thủng lớn, trông về phía xa, giống như một đường máu. Đầm lầy ở chỗ này hóa thành biển đỏ như máu, mênh mông vô bờ. Tề Tiêu nói, khó trách nói, xâm nhập 300 dặm, liền không thể lại đi về phía trước. Đi tới nơi này, ta liền cảm giác được thấp thỏm bất an, giống như xông vào địa ngục, tâm tình không khỏi phiền não. Thác Bạt Phu Đặc nói, không phải địa ngục, cũng không kém nhiều lắm. Nơi này từng bùng nổ đại chiến có 102, dưới bùn lầy huyết trạch, tất cả đều là hài cốt, vô số, giống như biển thi. Tinh dược ngàn năm cùng trường mâu, chính là vớt được ở dưới biển thi này. Thế nào, hai vị nhân huynh, dám cùng ta xuống dưới thăm dò sao? Lý duy nhất nói, nơi khác, đệ tử đạo giáo đã tìm kiếm nhiều năm, khả năng tìm được thứ tốt rất nhỏ. Nơi này, ngược lại là một bảo địa, chính là đạo lý này, áo giáp và chiến binh trên thi hài phía dưới không hoàn toàn hư hỏng, đủ để bán với giá xa xỉ. Chỉ cần có tiền, còn sợ không mua được tài nguyên tu luyện. Từ Không Kính Uyên không biết lúc nào sẽ đến, phía trên phải lưu người, nếu không có khả năng bị bọn họ phục kích. Ta lưu lại, Lý duy nhất thả 5 con phượng sĩ Nga Hoàng ngoại trừ đại phượng ra, để chúng nó cùng nhau thăm dò đáy nước, tìm kiếm tinh dược ngàn năm. 5 tên này, lại triệu hoán đến rất nhiều hung trùng làm binh tướng, không chỉ tìm kiếm tinh dược ngàn năm, cũng cùng Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu vớt lên một bộ thi cốt mặc áo giáp cùng chiến binh mục nát, làm đến khí thế ngất trời. Mấy vạn năm qua đi, đã từng pháp khí, phần lớn đã hư hỏng thành đồng nát sắt vụn. Cái áo giáp này tạm được, kim loại dày đúc thành, có thể luyện lại lò, có thể bán mấy ngàn dũng tuyền tệ. Một cái lò luyện đan đáng tiếc, năm đó hẳn là thiên tự khí, có thể luyện đan, có thể làm chiến khí. Kinh văn bên trong đã tiêu tán, hơn nữa còn bị đánh xuyên. Vật liệu khí, còn có một phần nhỏ không bị gì xét hủy, có thể trị giá mấy vạn viên dũng tuyền tệ. Lý duy nhất ngồi ở trên thuyền, từng cái phân biệt, đem trong đó một ít có giá trị thẳng dư đồ vật, thu vào túi giới. Hắn dặn dò 6 con tiểu trích, tìm kiếm vật phẩm giống trường mâu, cùng linh đài diễm tinh thạch. Nhiều cao thủ bà Gia La giáo như vậy, từng chết ở đây, trên người bọn họ làm sao có thể không mang theo linh đài diễm tinh thạch. Chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, rất là lạnh lẽo. Lý duy nhất vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trạch hải màu đỏ tươi mà rộng lớn, lại nhìn về phía sau, trong lòng hơi khẩn trương, lo lắng động tĩnh bên này quá lớn, gây ra vật khủng bố. Nơi này, cũng không giống như là nơi tốt lành gì. Dương Thanh Khê đứng trong động phủ như động, bên trong cực kỳ rộng lớn, cao tới mấy chục mét, thanh đồng xà cốt, bậc thang, cột đá, thạch thú. có khi là tự nhiên hình thành, có khi là nhân công điêu khắc. Nơi này chính là tòa bảo khố Vương Thuật phát hiện. Bảo khố phân tầng ngoài cùng tầng trong, đi lên bậc thang trên vách đá xa xa, liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng trên bậc thang có trận pháp thời kỳ cổ bà già La giáo lưu lại, chỉ có thời điểm cuối tháng, uy lực của trận pháp mới có thể yếu bớt. Dương Thanh Khê cảm thấy nơi này hẳn là động phủ của một vị đại nhân vật nào đó của cổ bà già La giáo, bên trong tất có chí bảo, nhưng đã thử rất nhiều lần, đều không thể vượt qua cửa ải thềm đá này. Phía sau, gió thơm đánh úp lại, Dương Thanh Thiền mặc thanh sam bay xuống cột đá cách đó mấy trượng. Linh hồn trong cơ thể nàng cực kỳ thích trưng diện, theo thân thể tăng cường, thực lực tăng lên, chú trọng hình tượng bên ngoài, tô mi họa môi, má tuyết thi phấn, so với Dương Thanh Khê không trang điểm còn diễm lệ tinh xảo vài phần, cả người tản ra một cỗ sáng bóng khác thường. Dương Thanh Thiền nói, từ không ma luân rút đi rồi. Hắn không giống như là một người dễ dàng từ bỏ. Dương Thanh Khê có chút kinh ngạc, bởi vì lo lắng bảo khố bại lộ, Dương Thanh Khê mấy ngày nay vẫn trốn ở trong động, mà Tư Không Ma Luân thì du tẩu ở khu vực phụ cận tìm kiếm. Dương Thanh Thiền nói, hắn là bị Tư Không Kính Nguyên gọi đi. Tư Không Kính Nguyên tìm được họ Lý rồi. Dương Thanh Khê giật mình, lúc trước, Dương Thanh Khê đã cùng Tư Không Ma Luân, Tư Không Kính Nguyên gặp qua một lần, kết thúc thảm bại. May mắn Dương Thanh Thiền thân thể đã rất mạnh, có thể bộc phát cường hoành chiến lực, các nàng mới có thể thoát thân trốn về bảo khố. Nhưng cũng bởi vậy, bại lộ bảo khố ở phụ cận khu vực bí mật. Dương Thanh Khê sở dĩ biết lý duy nhất cũng đi tới phía nam, chính là Tư Không Yểm Luân từng phóng ra cuồng ngôn, trước mặt nàng chém giết lý duy nhất, để cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân. Thật giống như, nàng không ủy thân nguyên nhân, là bởi vì nào đó nam tử bình thường thật sự là làm cho Dương Thanh Khê thẹn quá hóa giận. Chỉ chờ phá kẹt tầng thứ tư thiên, trước tiên đem hắn cái miệng thối đánh nát, lại bầm thây vạn đoạn, lấy báo trong khoảng thời gian này bao vây chi cừu. Dương Thanh Thiền nói ra, ngươi có thể không tin. Tư Không Kính Nguyên lại bại bởi tên họ Lý trong miệng ngươi, cho nên mới đến tìm Tư Không Yểm Luân, muốn một lần nữa giết trở về. Dương Thanh Khê trong mắt hiện lên dị sắc, điều này không có khả năng a. Lý duy nhất võ đạo đã đi đến cuối cùng, niệm lực tu luyện là một cái chậm chạp quá trình, hắn lấy đâu ra nhiều như vậy tinh chú đan? Lý duy nhất có được tinh chú đan sớm đã không phải là bí mật. Dương Thanh Thiền nói, Tư Không Kính Nguyên phái Tư Không Khâm chạy về Khô Vinh Điện, thỉnh đại chân truyền Thường Ngọc Môn, bị ta chặn lại, ép hỏi ra rất nhiều thứ. Họ Lý kia niệm lực có thể đã đạt tới trình độ tứ tinh linh niệm sư, hơn nữa phong phù chủng đạo thành công. Người đâu? Dương Thanh Khê hỏi. Dương Thanh Thiền từ trong giới túi đổ Tư Không Khâm ra, hắn ở trong chiến đấu bị trọng thương, là bị âm quỷ thống soái gây thương tích, lời nói hẳn là không giả. Quỷ kịp kia, chính là bảo vật khó lường, người hẳn là nghĩ biện pháp cướp lấy, hy sinh một ít sắc đẹp, cũng là đáng giá. Sắc đẹp, người cho rằng lý duy nhất là ai? Chỗ hắn, người tốt nhất đừng tự tiện hành động, cẩn thận biến khéo thành vụng. Dương Thanh Khê nhìn về phía lão giả trên mặt đất, tứ chi Tư Không Khâm đều bị bẻ gãy, thập phần thê thảm, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tím bầm. Hắn làm sao vậy? Đối với hắn thì triển một ít bí thuật, thu hoạch tình báo, nào có dễ dàng như vậy? Dương Thanh Khê hỏi, hắn có biết lý duy nhất hiện tại đang ở địa phương nào không? Dương Thanh Thiền nói, hình như không có rời khỏi Minh Hoa Hắc Triều, ngược lại đi sâu trong đầm lầy. Minh Tưởng Chi Hoa cùng Linh Đài Diễm Tinh Thạch đều là chân bảo niệm sư tu luyện, hắn hẳn là vì hai thứ này. Dương Thanh Khê trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ, đôi mắt sáng lên, nếu không chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ vàng ở phía sau. Dương Thanh Thiền cười nói, môi đỏ mọng lấp lánh. Dương Thanh Khê nói, có làm chim sẻ hay không? Tạm thời không đề cập tới. Vạn nhất họ Lý bại bởi hai huynh đệ kia, để cho hai huynh đệ kia có được quỷ kỳ, ma giáp, bảy con kỳ trùng, chúng ta làm sao còn có cơ hội xoay người. Việc vớt được tiến hành hừng hực khí thế, nhưng thủy chung không tìm được đoạn trường mâu thiếu hụt kia. Nhị phượng bay ở giữa không trung tuần tra, người được dị hương nồng đậm, con người chuyển động, ở trên đầm nước huyết sắc xa xa, nhìn thấy một con sông phát sáng. Hơn nữa, dòng sông còn đang di chuyển rất nhanh, nó đột nhiên lao xuống, Hướng Lý Duy Nhất bẩm báo. Lý Duy Nhất nhìn về hướng Nhị Phượng nói, nơi đó thuộc về đầm lầy sâu hơn, tồn tại nguy hiểm không biết. Vì thế gọi Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu về thuyền, nói rõ tình huống. Huynh đệ Duy Nhất, người quyết định đi, cầu phú quý hiểm nguy, dù sao ta cũng hết sức ủng hộ. Thác Bạt Phu Đặc nói, Tề Tiêu gật đầu, đã như vậy, chúng ta phải đi xem con sông kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng đã qua gần một ngày, Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân không biết lúc nào sẽ tìm được chúng ta. Địch ở trong tối, ta ở trong sáng, phải bố trí trước một hai mới được. Lý Duy Nhất hướng hai người truyền âm, thấp giọng mật ngữ. Ngọc Chu chạy cực nhanh, xuyên qua khu vực lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời, tiến vào chỗ sâu hơn trong đầm lầy. Thiên địa trở nên tối tăm, dưới đáy nước quả thật có một dòng nước phát sáng dài mấy dặm, hơn nữa có thể di chuyển, giống như con sông đang bơi. Trên mặt nước khu vực phát sáng, nở ra từng đóa thiền định chi hoa, màu trắng cùng màu lam đều có. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu hai người vừa kích động, vừa khiếp sợ, lập tức thi triển thân pháp, đuổi theo quang hà, cẩn thận từng ly từng tí hái. Sáu con phượng sĩ Nga Hoàng cũng có phát hiện, một đám vội vàng hưng phấn, phù phù, toàn năng lao vào trong nước, giống như sáu con ngư ưng xuống nước vớt cá. Lý Duy Nhất nhạy bén nhận thấy được khí tức nguy hiểm, ánh mắt hơi ngưng tụ, có một loại cảm giác bị người theo dõi. Quả nhiên có người ẩn núp trong bóng tối, hẳn là đột nhiên nhìn thấy nhiều minh tưởng chi hoa như vậy, người ẩn núp xuất hiện tâm tình dao động, cho nên mới bị ta cảm ứng được. Âm phong càng thêm lạnh thấu xương, Lý Duy Nhất rất muốn mở thiên thông nhãn ra, nhìn trộm hắc ám, tìm tòi đến cùng. Nhưng nhịn xuống, bởi vì đáy nước cũng chuyển đến dao động dị thường, vì thế, chậm rãi ngồi vào trên thuyền, cố ý làm ra bộ dáng buông lỏng cảnh giác. Trong nháy mắt hắn ngồi xuống, bên cạnh, rầm, một tiếng. Dưới nước nhảy ra một bóng người, Tư Không Ma Luân hai tay nặn thành chảo ấn, pháp khí trước một bước từ tổ điền tuôn ra, hóa thành một cái khóa khí màu tím đen, quấn quanh Lý Duy Nhất trên thuyền. Lý Duy Nhất bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị chế trụ, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Ha ha, Tư Không Ma Luân leo lên Ngọc Chu, móng tay chụp lên cổ Lý Duy Nhất. Bất quá, ở trong mắt hắn bắt cũng không phải Lý Duy Nhất, mà là Tề Tiêu. Dù sao Lý Duy Nhất là linh niệm sư cảm giác nhạy bén, rất khó đánh lén. Bắt Tề Tiêu cùng Thác Bạt bố lỗ, liền ổn thỏa hơn nhiều. Có con tin trong tay, cứu Tư Không Sách về, lại liên thủ thu thập Lý Duy Nhất cũng không muộn. Ngươi, ngươi không phải Tề Tiêu. Tư Không Ma Luân kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị Tề Tiêu chặt đứt, máu tươi tại chỗ, giống như gặp quỷ, cấp tốc chạy lui. Trên thuyền, Tề Tiêu khuôn mặt biến hóa thành Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất dịch dung quyết lợi hại cỡ nào, lừa gạt Tư Không Ma Luân cùng Tư Không Kính Uyên là dễ dàng. Mà Tề Tiêu, bên ngoài mặc quần áo Lý Duy Nhất, bên trong mặc thế nhưng là ẩn thân y, có thể che giấu khí tức, dù là dịch dung quyết thô ráp một chút, cự ly xa vẫn có thể tê liệt đối thủ. Lý Duy Nhất không truy kích Tư Không Ma Luân, mà khống chế Ngọc Chu, xông về phía Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu. Bởi vì gần như cùng một lúc, Tư Không Kính Uyên từ trong nước lao ra, một chưởng làm Thác Bạt Phu Đặc bị thương nặng. Dưới tình huống như vậy, Thác Bạt Phu Đặc căn bản không thể thúc giục quỷ kỳ, mấy chiêu có thể mất mạng. Kính Uyên huynh, có nhận ra vật này không? Lý Duy Nhất dùng khí bao vây cánh tay cụt của Tư Không Ma Luân, đem nó trở thành ám khí, ném về phía Tư Không Kính Uyên. Tư Không Kính Uyên đánh ra chưởng thứ hai, trong cơ thể Thác Bạt Phu Đặc vang lên mấy đạo tiếng xương cốt gãy lìa, đang muốn đánh ra chưởng thứ ba, triệt để đánh chết, miễn cho hắn thúc giục quỷ kỳ vướng bận. Phía sau truyền đến tiếng xé gió sắc bén, Tư Không Kính Uyên sắc mặt đột biến, đột nhiên xoay người, hắn băng trưởng lực toàn lực ứng phó đánh ra, bùm, một tiếng, đem cánh tay Tư Không Ma Luân đánh cho nổ tung thành băng tinh. Xa xa, vang lên tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Tư Không Ma Luân, lão đại, đó là cánh tay của ta. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, Tư Không Kính Uyên ngơ ngẩn, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang cấp tốc đến, làm sao còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đối thủ lại đem ngựa hạ đẳng đổi thành ngựa thượng đẳng. Vừa mới giao phong, phe ta bốn cánh tay biến thành ba cánh tay, chiến lực tổn thất lớn. Giao, Lý Duy Nhất tung người nhảy lên, vung kiếm chém xuống. Kiếm khí trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu Tư Không Kính Uyên. Tư Không Kính Uyên hừ trầm một tiếng, tay không đánh nát kiếm khí, tiện đà xoay người bắt Thác Bạt Phu Đặc trọng thương, lại phát hiện Thác Bạt Phu Đặc đã sớm trốn xuống đáy nước. Tề Tiêu đứng ở trên lưng Lân Sư Cự Thú Quang Ảnh, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, vọt tới trước mặt hắn. Bàn tay Tư Không Kính Uyên va chạm với móng vuốt do Lân Sư Quang Ảnh huy tới, dưới chân sóng nước ngập trời, phía sau tiếng kiếm minh vang lên, Lý Duy Nhất đã đi tới gần. Tư Không Kính Uyên vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận đánh lén thất bại, thi triển thân pháp, chân đạp từng đóa băng liên, đạp hư không, trốn tránh né tránh, cùng Lý Duy Nhất kéo ra khoảng cách rất xa. Giao, đáy nước tuôn ra lượng lớn xương đen, thống soái âm quỷ cao 50 trượng, ở trong xương hiện ra, xuyên giáp cầm qua, đầu dê dữ tợn. Thác Bạt Phu Đặc trở lại mặt nước, miệng mũi chảy máu, cắn chặt răng, đau khổ kiên trì. Lý Duy Nhất cùng Tề Tiêu đón hắn lên thuyền, hỏi thăm thương thế. Tạm thời không sao, kiên trì được. Khụ khụ, Thác Bạt Phu Đặc trong miệng chảy máu, lập tức ngồi xuống, không thể đứng thẳng. Lý Duy Nhất bảo Tề Tiêu chăm sóc và bảo vệ hắn, ngược lại nhìn về phía Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân hội hợp. Giờ phút này, Ngọc Chu vừa vặn bay trên mặt nước phát sáng. Đóa đóa minh tưởng chi hoa nở cực thịnh, cánh hoa trong suốt, hương khí lượn lờ. Tư Không Yểm Luân tương đối cao, trong thời gian cực ngắn đã luyện hóa kiếm khí của Hoàng Long kiếm, chỗ cụt tay cầm máu. Tiếp theo, nhanh chóng gọi ra Ngân Luân thất phẩm bách tự khí. Cùng Tư Không Kính Uyên thúc giục, Ngân Luân cũng là phòng chế khí, ở đỉnh đầu hai người hóa thành một cái đường kính trượng chừng cực lớn vòng tròn, hơn 700 cái kinh văn, đem thân thể bọn họ bao vây, uy thế mạnh mẽ, ở trên mặt nước nhấc lên từng tầng sóng lớn. Lý Duy Nhất kích phát ma giáp thủ ấn xuất huyết, cao giọng hỏi, còn đánh không? Đánh nữa, cánh tay kia sợ cũng không giữ được. Nghe nói như thế, Tư Không Ma Luân tức giận đến sắc mặt tím tái, cả người run rẩy. Tư Không Kính Uyên nhìn về phía Thác Bạt Phu Đặc sắc mặt trắng bệch, cười lạnh một tiếng, Thác Bạt huynh sợ là kiên trì không được bao lâu, đợi hắn ngã xuống, không có thống soái âm quỷ, các ngươi có phần thắng sao? Lý Duy Nhất không muốn đánh, chỉ muốn hái hoa thiền định. Dòng sông phát sáng nếu trôi đi, không nhất định còn tìm được. Nhưng không đánh, Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Yểm Luân lần lượt chịu thiệt thòi lớn, làm sao có thể rút đi? Lý Duy Nhất khống chế Ngọc Chu, nhanh chóng tiến lên. Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Yểm Luân hợp lực đánh ra Ngân Luân. Nhất thời, quang hoa màu bạc đại trướng, phong kình như đao, kinh văn như mưa, nện ở trên thuyền ngọc. Trên thuyền ngọc quang mang tăng vọt, ngưng tụ ra một cái hào quang, trong hào quang kinh văn chìm nổi. Ngân Luân đập vào tấm chắn ánh sáng, ầm ầm, mặt nước xung quanh Ngọc Chu và Ngọc Chu nhanh chóng chìm xuống. Sau đó lại nhanh chóng dâng lên, đánh bay Ngân Luân ra ngoài. Đây chính là một vị châu mục Ngọc Chu, không chỉ có tốc độ nhanh, phòng ngự cũng tương đối cao, không phải bọn hắn có thể phá vỡ. Lý Duy Nhất chính là ỷ vào nó, mới dám tiếp tục lưu lại Minh Hoa Hắc Chiều. Về phần bảo vật chạy trốn khác, tự nhiên là không thể dùng. Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Yểm Luân nào nghĩ tới Lý Duy Nhất tùy tiện lấy ra một chiếc Ngọc Chu, đều là bảo vật. Lập tức thi triển thân pháp né tránh, không va chạm với Ngọc Chu. Âm quỷ thống soái đi theo phía sau Ngọc Chu, vung chiến qua, bổ về phía Tư Không Yểm Luân. Tư Không Ma Luân một tay nghênh chiến, bị đánh bay ra ngoài, nhất thời hiểu được sự lợi hại của âm quỷ thống soái, không dám lấy cứng chọi cứng nữa. Thu hồi Ngân Luân, hai huynh đệ liếc nhau, đều mở ra tổ điền, phóng thích bách quỷ cùng đạo tâm ngoại tượng. Đem toàn bộ mặt nước hóa thành âm hàn thấu xương quỷ vực. Lý Duy Nhất tự biết rất khó tốc chiến tốc thắng, khống chế thuyền ngọc, đuổi theo con sông phát sáng kia. Thanh âm niệm lực kích động của Nhị Phượng, líu ríu, không ngừng truyền vào trong tay hắn. Rào rào, nó dương cánh phá nước mà ra, sáu móng vuốt ngắt gao, ôm một đoàn tinh thể phát sáng. Quang hoa quá chói mắt, đem toàn bộ mặt nước chiếu sáng, giống như một ngôi sao. Đúng là một khối linh đài diễm tinh thạch to bằng hạch đào. Lý Duy Nhất trừng to hai mắt, da đầu đều muốn nổ tung, lớn như thế một khối. Tuyệt đối có thể chia làm rất nhiều mảnh, có thể nói là vô giá. Giao, một thân ảnh mặc ẩn thân y, ẩn núp trong bóng tối, lấy tốc độ cực nhanh lướt trên mặt nước, chạy như bay về phía Nhị Phương. Không tốt, Lý Duy Nhất đồng tử thu tụ, hóa thành một đạo khói xanh, thân thể hư hóa, đón đánh đi tới. Thình thịch, liên đấu ba chiêu, Lý Duy Nhất toàn lực ứng phó, trực tiếp điều động pháp lực và niệm lực lòng, trước sau thi triển Tẫn Diệt Chỉ Pháp và Phần Nghiệp Ma Bàn, sau đó, dẫn động lục giáp mật trúc trên Hoàng Long Kiếm, chém ra Thái Ất Khai Hải. Hai người bạo lui ra ngoài, kéo ra khoảng cách mấy chục trượng. Giữa hai người, thủy vực sôi trào cuồn cuộn, Lý Duy Nhất cầm kiếm tay, không ngừng run rẩy, năm món tay đau đớn muốn nứt, cố gắng bảo trì bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện kia đạo thân ảnh, Thiên Vệ Tổng Kỳ, Nhất Chú Tuyết. Nhất Chú Tuyết mặc áo giáp, cùng Lý Duy Nhất cách dòng sông phát sáng nhìn nhau, trên áo giáp, điện văn lưu động, làn da truyền đến cảm giác tê dại nhè nhẹ. Vừa rồi một kiếm kia Lý Duy Nhất đưa tới lôi điện, kiếm thế tương đối cao, nếu không phải trên người áo giáp, hắn rất có thể đã bị thương. Ánh mắt Nhất Chú Tuyết sắc bén như chim ưng, quan sát vẻ mặt Lý Duy Nhất. Vừa rồi hắn đánh một chưởng lên người Lý Duy Nhất, bị lực phản chấn của huyết thủ ấn ma giáp chấn đến lòng bàn tay đau đớn, không xác định có phải đã làm Lý Duy Nhất bị thương nặng hay không. 9 tháng trôi qua, người này chiến lực tiến bộ quá lớn, cùng hắn đều có thể liều mạng ba kích. Pháp lực trong cơ thể Lý Duy Nhất vận chuyển, cảm giác đau đớn trên tay dần dần biến mất. Một chưởng cứng rắn chống lại ngực bụng kia, nhưng vẫn làm cho hắn khó chịu muốn chết, cố nén mới không có phun ra máu, không dám bại lộ suy yếu trọng thương vốn không phải. Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Yểm Luân tùy thời mà động, tất như chó điên nhào tới. Trái lại giờ phút này, hai người bị trấn trụ, nào nghĩ đến Lý Duy Nhất thực lực chân chính, đã đạt tới có thể cùng Nhất Chú Tuyết địa vị ngang nhau trình độ. Cũng may vừa rồi Nhị Phượng đã mang theo Diễm Tinh Thạch, bay về Ngọc Chu. Chết người chính là 5 con Phượng Sĩ Nga Hoàng lại từ đáy nước bay ra, cùng nâng một đoàn tinh dược màu đen hình người. Là thiên niên địa linh tử, so với gốc cây lúc trước lớn hơn nhiều, thân thể hình người của địa linh tử càng thêm tỉ mỉ, mọc ra hai tay hai chân cùng đầu. Hai tay hai chân đang giãy giụa, trong bụng lấp lánh phát sáng, như là chứa một đoàn vật gì đó. Dòng sông phát sáng phía dưới, lại ảm đạm xuống. Bắt được, chính là nó ở dưới nước giở trò quỷ, chạy thật nhanh. Là ta bắt được, rõ ràng là ta, một chảo đè nó lại, nó còn muốn đánh trả, là ta sử dụng lôi điện cho nó một chút. Ta bắt trước, người bắt sau. Trong bụng nó, cảm giác có một hòa thượng đang niệm kinh, cùng vị An Điện Chủ kia không kém bao nhiêu, niệm đến ta đau đầu. Các loại thanh âm niệm lực của 5 con Phượng Sĩ Nga Hoàng liên tục không ngừng vang lên bên tai Lý Duy Nhất, tranh cãi túi bụi, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh nguy hiểm lúc này. Lý Duy Nhất âm thầm kêu khổ, thần kinh căng thẳng, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào 3 người Thiên Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 322, khó khăn. 6 quả bồ đề tử vờn quanh Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, hơn 800 kinh văn, lơ lửng trong không gian mấy trượng xung quanh. Từ bên ngoài nhìn lại, các nàng hoàn toàn ẩn thân. Bộ pháp khí này là từ chỗ vương thuật cướp lấy mà đến. Dương Thanh Thiền hồn lực cường đại, bị Thiên Lý Điện trấn áp trước, là vong giả u cảnh xưng bá một phương nữ quỷ sát. Thân thể nàng hiện tại đã miễn cưỡng có thể thừa nhận lực lượng cấp bậc đạo trùng cảnh tầng thứ 5. Sau khi chấp trường bộ pháp khí này, chiến lực của nàng càng tăng lên một mảng lớn, cho nên có năng lực cứu Dương Thanh Khê từ Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân thủ. Nhị Dương sóng vai mà đứng, trông về phía chiến trường sâu trong đầm lầy. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Ma Luân lại bị hắn chém một cánh tay, thực lực như thế, nếu truyền về tổng đàn, sẽ không ai dám nghi ngờ xếp hạng đệ tứ thần tử của hắn nữa. Trong lòng Dương Thanh Khê sinh ra một cỗ cảm xúc vi diệu. Vô luận nàng đối với Lý Duy Nhất coi trọng cùng tôn sùng như thế nào, cũng không tin hắn tổ điền phế bỏ, có thể đuổi kịp chân long chủng đạo một đời này. Nhưng trên thực tế, Lý Duy Nhất chưa bao giờ tụt lại phía sau, trong nghịch cảnh, vẫn tiến bộ với tốc độ cực nhanh. Dương Thanh Thiền nói, ta dám khẳng định, một trường vừa rồi của Nhất Chú Tuyết đã làm hắn trọng thương. Nếu hắn không có át chủ bài, hôm nay hẳn phải chết. Nếu hắn muốn chạy trốn, Nhất Chu Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Yểm Luân cộng lại, cũng đừng hòng giữ hắn lại. Cho hắn thêm một năm nữa, nhất định toàn bộ dẫm nát dưới chân. Dương Thanh Khê đối với Lý Duy Nhất có một loại lòng tin khó hiểu, luôn cảm thấy nếu không dùng lực lượng gấp 10 lần trở lên đè ép, liền đè không ngã hắn. Huynh ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai và luôn chiến đấu. Đặc tính này của Lý Duy Nhất khiến Dương Thanh Khê rất mê muội. Nhưng nàng lại thập phần rõ ràng, 9 tháng trước, Lý Duy Nhất không có đáp lại nàng 2 lần đề nghị, nàng nên tỉnh táo một chút. Lý Chí rời xa Dương Thanh Thiền nói, đáng tiếc, họ Lý không giống như loại người, có thể bỏ qua hết thảy, một mình đào tẩu. Nhất Chu Tuyết, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Ma Luân càng không có một ai là ngu xuẩn, đều khôn khéo. Khoảng cách giữa Lý Duy Nhất và 5 con Phượng Xí Nga Hoàng khoảng 7-80 trượng. Nhất Chu Tuyết cũng vậy, nhưng Nhất Chu Tuyết chính là đại chân truyền, đạo tâm ngoại tượng đạt lý, trong nháy mắt liền có thể phóng thích pháp khí cùng ý niệm công kích bao phủ 5 con tiểu trích. Hơn nữa, tốc độ của hắn muốn vượt qua Lý Duy Nhất một đoạn. Nhất Chu Tuyết nhìn ra 5 con kỳ trùng tìm được tinh dược ngàn năm khó lường, gốc địa linh từ kia ít nhất có 3.000 năm tuổi. Hắn di động bước chân, bày ra tùy thời tiến lên. Cướp đoạt ngàn năm tinh dược, ý định bắt giữ 5 con kỳ trùng. Kỳ thực, lực chú ý thủy chung ở trên người Lý Duy Nhất, mượn cái này thăm dò 5 con kỳ trùng cùng ngàn năm tinh dược, ở trong lòng hắn phân lượng. Nếu Lý Duy Nhất biểu hiện ra khẩn trương cùng bối rối, vậy hắn sẽ không chút do dự xông về phía 5 con kỳ trùng. Bởi vì hắn thủy chung minh bạch một đạo lý, giết Lý Duy Nhất mới là mục tiêu hàng đầu. Cướp đoạt bảo vật chỉ là muốn đạt được kết quả. Người làm ngược hai chuyện sẽ không có kết cục tốt. Nếu bởi vì cướp đoạt bảo vật mà cho Lý Duy Nhất cơ hội trốn về tổng đàn. Trước không nói Lý Duy Nhất kinh khủng tốc độ tu luyện, 3-5 năm sau, chính mình tất nhiên không địch lại. Ngay cả cửa ải An Điện Chủ và Nam Tôn Giả cũng rất khó khăn. Chỉ cần người chết, quyền giải thích liền ở chỗ hắn. Lý Duy Nhất cố gắng an dưỡng thương thế, không dám bại lộ một chút sơ hở, tư duy nhanh chóng vận chuyển. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem 5 con Phượng Xí Nga Hoàng đón về Ngọc Chu, là có thể thúc giục Ngọc Chu nhanh chóng chạy trốn, cam đoan Nhất Chu Tuyết cùng Tư Không hai huynh đệ giữ không được hắn. Mà bỏ qua 5 con Phượng Xí Nga Hoàng một mình đào tẩu, vậy cả đời này hắn đều mất đi 5 con tiểu trích. Đại Phượng, Nhị Phượng cũng sẽ ly tâm ly đức với hắn. Dòng sông ánh sáng dưới đáy nước, hoàn toàn ảm đạm. Trạch hải màu đỏ sẫm, đột nhiên rơi vào yên tĩnh quỷ dị. 5 con Phượng Xí Nga Hoàng ôm địa linh tử, nhận thấy không thích hợp, 10 con mắt nhỏ xoay không ngừng. Bên kia, Tề Tiêu thúc giục Ngọc Chu, muốn cùng Lý Duy Nhất hội hợp, nhưng bị Tư Không Kính Uyên cùng Tư Không Ma Luân chặn lại. Hai người nhìn ra chiếc thuyền ngọc này không phải chuyện đùa, sẽ không cho Lý Duy Nhất cơ hội trở về trên thuyền. Tề Tiêu thấy trạng thái của Thác Bạt Phù Đặc rất không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, trong lòng khẩn trương, khổ tư đối sách. Tư Không Kính Uyên quát lớn một tiếng, Tổng Kỳ đại nhân, chúng ta liên thủ như thế nào? Trên thuyền thuộc về chúng ta, dưới thuyền thuộc về ngươi. Hà hà, ta hăng có ý này, cứ quyết định như vậy. Nhất Chu Tuyết nói xong, trong mắt hiện lên một đạo ý cười, thì triển ra tốc độ nhanh, nhằm phía 5 con Phượng Xí Nga Hoàng. Thanh âm Lý Duy Nhất vang lên, Tề huynh, toàn lực thúc giục Ngọc Chu, bọn họ đuổi không kịp ngươi. Trở lại tổng đàn, đem chuyện hôm nay báo cho An Điện Chủ và Nam Tôn Giả, các nàng sẽ vì ta đòi lại công đạo, để cho địch nhân trả giá thật lớn. Tề Tiêu đã sớm nghĩ đến chiến lược này, chỉ cần mượn việc này dẫn Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân đi, Nhất Thiên Tuyết một mình một người, chưa chắc giữ được Lý Duy Nhất. Bởi vậy, Lý Duy Nhất mới vừa mở miệng, Tề Tiêu không chút nào dây dưa dài dòng, sửa mũi thuyền thành thuyền, khống chế Ngọc Chu hướng xa xa chạy trốn. Bất quá, Tề Tiêu thủy chung là không đành lòng bỏ lại Lý Duy Nhất, không có thúc giục Ngọc Chu phi hành lực lượng, thật sự đào tẩu. Mà là, hành trình ở trong nước, dẫn hai vị đệ ngũ thần tử truy kích. Nhất Chu Tuyết thấy Lý Duy Nhất đuổi theo, trong lòng vui vẻ, lập tức phóng thích đạo ngoại tượng. Nhất thời, hàn khí tràn ngập phương viên một dặm, không khí trở nên sền sệt, như bị bùn nhão lấp đầy. Mà hắn lại không bị ảnh hưởng, xoay người lấy tốc độ nhanh hơn, xuyên qua ở đạo tâm ngoại tượng pháp khí lưu bên trong, một quyền đánh ra. nắm tay sáng ngời chói mắt, quyền kình giống như đao kiếm cắt mặt, hình thành ảo giác không gian bị đánh cho lõm xuống. Lý Duy Nhất trọng thương trong người, nào dám cứng rắn tiếp nhận, điều động pháp lực trạng thái lòng, thi triển thanh hư phi thiền bổ, thân thể hóa thành hư ảnh, tránh thoát áp chế đạo tâm ngoại tượng của hắn, hiểm chi lại hiểm né tránh. Bên tai truyền đến một tiếng quyền nổ vang, thể hiện thực lực bá đạo của đại chân truyền đẩy ngang tất cả địch. Hay cho một thiếu niên thiên tử, thân pháp đạo thuật đại thành. Bất quá, chỉ là đại thành tầng thứ nhất mà thôi. Vẻ kinh ngạc trong mắt Nhất Chú Tuyết chợt lóe rồi biến mất, chân đạp bộ pháp, quyền thứ hai đánh ra. Quyền kình cùng đạo tâm ngoại tượng kết hợp, hàn băng năng lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành đầy trời tuyết bay. Tuyết phiến đem hộ thể pháp khí cùng hộ thể linh quang của Lý Duy Nhất, trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lý Duy Nhất tránh không thể tránh, ánh mắt trầm xuống, phóng ra ánh sáng phù tang thần thụ cùng phần nghiệp ma bàn, ngọn lửa cuồng trào, tất cả lực lượng hội tụ ở trên ma bàn, cùng quyền kình ầm ầm va chạm cùng một chỗ. Thình thịch, như hai ngọn núi va chạm, thủy vực nổ tung, Lý Duy Nhất cấp tốc rút lui, thương thế trong ngực bụng tăng lên. Lục phủ ngũ tạng đau đớn như đang thiêu đốt. Rốt cuộc áp chế không được, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Bị pháp khí của hắn dẫn dắt, máu thâm đẫm trên huyết thủ ấn ma giáp. Cái này nhuyễn giáp, nhanh chóng đem máu hấp thu vào, ngực huyết thủ ấn đồ án, trở nên đỏ tươi vài phần. Nhất Chú Tuyết dám kết luận, Lý Duy Nhất tuyệt đối là vừa phá cảnh đạo trùng không lâu. Nhưng hắn dựa vào cái gì có thể, ở trong tay mình đi qua nhiều chiêu như vậy? Bằng niệm lực, đạo thuật, ma giáp, hôm nay nếu không thể bắt, hoặc là đánh chết Lý Duy Nhất, hắn kế tiếp, sẽ ăn ngủ không yên. Bá, năm con phượng sĩ Nga Hoàng chặn lại, ngăn cản Nhất Chú Tuyết thừa thắng xông lên. Ngũ tiểu trích đều là đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên tu vi, chiến lực mặc dù còn không bằng đạo trùng cảnh đệ tứ trọng thiên võ tu, nhưng cũng có thể so với đệ tam trọng thiên đình phong. Hơn nữa chúng nó tốc độ cực nhanh, không nhìn đạo tâm ngoại tượng áp chế. Năm con liên thủ, thiên phú đạo thuật tầng tầng lớp lớp. Làm cho Nhất Chú Tuyết cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Những kỳ trùng này, so với 9 tháng trước mạnh hơn một mảng lớn, mỗi một con đều tấn thăng cao thủ, lại để cho chúng nó trưởng thành tiếp. Tương lai chẳng phải có thể so với mấy vị trường sinh cảnh cự đâu. Áp lực trong lòng Nhất Chú Tuyết không nhỏ hơn Lý Duy Nhất chút nào. Bên tai truyền đến tiếng kiếm minh, thoáng nhìn Lý Duy Nhất vung kiếm chém tới. Hắn miệng mở ra, một thanh minh diệu pháp khí trường kiếm, từ trong miệng phun ra, hóa thành kinh hồng lưu quang, đánh vào ngực Lý Duy Nhất. Oanh, Lý Duy Nhất trên người, một đạo so với thân thể hắn còn to lớn huyết thủ ấn, hiện ra, cùng Nhất Chú Tuyết pháp khí trường kiếm cứng rắn va chạm cùng một chỗ. Ngàn vạn kiếm khí, bị huyết thủ ấn đánh cho bay ra ngoài. Trong tổ điển Nhất Chú Tuyết rơi, pháp khí giống như giang hà hồ hải bộc phát, song quyền tề xuất, nhất thời quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, đánh về bốn phương tám hướng. Lý Duy Nhất cùng năm con phượng sĩ Nga Hoàng rút lui, tiện đà hội tụ đến một chỗ, cực nhanh bỏ chạy. Nhất Chú Tuyết sát ý nồng đậm, thu hồi pháp khí trường kiếm, đuổi theo. Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được lực cản đến từ Nhất Chú Tuyết đạo tâm ngoại tưởng, như ở trong vũng bùn đi về phía trước. Toàn bộ dựa vào huyết thủ ấn ma giáp cùng thanh hư phi thiền bộ thân pháp, mới không có trong nháy mắt đã bị đối phương đuổi kịp. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, căn bản không có khả năng trốn thoát, trừ phi vận dụng ác đà linh hoặc là quan bảo châu mục. Một luồng gió âm hàn thổi tới trước mặt, Lý Duy Nhất ở trong gió, người được quen thuộc hương thơm, nhất thời kiềm chế sử dụng ác đà chung ý nghĩ, du dương kêu lên, thanh khê trợ ta một tay. Phía sau, Nhất Chú Tuyết thần sắc ngưng tụ, nhìn quanh bốn phía. Dương Thanh Khê ẩn thân chỗ tối hắn không sợ, sợ chính là, chuyện hôm nay bại lộ, hậu hoạn vô cùng. Nhất Chú Tuyết bàn tay đột nhiên vỗ áo giáp hồn quang đại trướng, một cái dài 7 mét to lớn đầu gà thân hổ hồn thú, xuất hiện ở dưới thân. Dương Thanh Khê nếu thật sự hiện thân, liền cùng nhau diệt trừ. Thanh âm Dương Thanh Khê sâu kín vang lên. Gặp nguy hiểm thì gọi Thanh Khê. Nguy hiểm vừa qua thì gọi Dương đại tiểu thư. Trở mặt không nhận người, lại gọi thẳng đại danh. Dương Thanh Khê ngươi nếu hiện thân, liền tất nhiên là có động thủ ý nghĩ, hảo xử phạt ngươi một nửa như thế nào. Lý Duy Nhất thúc giục, cảm thấy vị Dương đại tỷ này trở nên có chút già mồm. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền đồng thời hiện thân, đứng trên mặt nước. Người trước cầm song kiếm, người sau điều khiển 6 viên bồ đề tử, quấn quanh thân, hơn 800 kinh văn hiện ra trong không gian. Dương Thanh Khê cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta tới là vì giúp ngươi? Cùng bọn họ liên thủ giết ngươi, được lợi lớn hơn. Từ Không Yểm Luân bỏ qua truy kích Ngọc Chu, tiến đến trợ giúp Nhất Chú Tuyết chặn Lý Duy Nhất. Ha ha, Thanh Khê nói hay lắm, cùng nhau ra tay, chém nhân loại này. Đến lúc đó bảo vật trên người hắn, ngươi chọn trước. Cũng được, nếu Dương Đại Tiểu Thư tuyệt tình như thế, Lý Mộ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vậy chiến đi, ngược lại muốn xem các ngươi có giữ được ta hay không. Lý Duy Nhất ánh mắt kiên nghị, chưa từng có chân chính đem hy vọng ký thác vào trên người Dương Thanh Khê, biết rõ hai người chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Có kinh nghiệm sống chết có nhau, nhưng không có giao tình sống chết có nhau. Lý Duy Nhất hét lớn một tiếng, tiếp xúc với Tư Không Ma Luân chặn lại ở phía trước, vung kiếm chém ra, kiếm khí sáng ngời, xé rách đạo tâm ngoại tường. Tư Không Yểm Luân cười lạnh, một tay nâng lên, điều động lực lượng của trăm quỷ tướng, đánh ra một trường ấn quỷ hòa. Trường ấn giống như tường đồng vách sắt năm ngón tay, phá tan kiếm thế cùng niệm lực công kích của Lý Duy Nhất. Dưới sự gia trì của bách quỷ lực, Tư Không Ma Luân có lòng tin phân cao thấp với võ tu thiên tầng thứ 5. Nhưng, cho dù chiến lực chiếm ưu thế tuyệt đối, Tư Không Ma Luân vẫn không mạo hiểm liều mạng với Lý Duy Nhất, sau khi một trường đánh ra, cực nhanh lui về phía sau. Chỉ cần hạn chế và chỉ hoãn Lý Duy Nhất, chờ Nhất Chú Tuyết đuổi theo, hai người liên thủ, có thể dễ dàng giết chết. Lý Duy Nhất cùng năm con phượng sĩ Nga Hoàng, phá đi Tư Không Ma Luân quỷ hỏa trường ấn, thấy Dương Thanh Khê còn đang khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ thật sự có cùng bọn hắn liên thủ ý nghĩ. Vì thế, đem năm con tiểu trích cùng địa linh tử thu vào trùng túi, chuẩn bị trốn vào đầm lầy đáy đất, mượn châu mục quan bảo không gian lực lượng bỏ chạy. Họ Lý, lần này ra tay trị giá 500 vạn đồng dũng tuyền tệ, sau này đừng tìm ta đòi tiền. Dương Thanh Khê chân đạp pháp khí Trường Hà, rời khỏi mặt nước bay lên, cầm song kiếm thẳng hướng thuyền Ngọc mà đi. Nàng nhìn ra, Ngọc Chu mới là chí bảo chạy trốn, đáng tiếc bị Tư Không Kính Nguyên gắt gao hạn chế. Dương Thanh Thiền khống chế 6 khỏa bồ đề tử cùng hơn 800 cái kinh văn, hướng Lý Duy Nhất, Tư Không Ma Luân, Nhất Chú Tuyết chiến trường mà đi, đem hai đại cường giả đạo tâm ngoại tượng xông ra một đảo khe hở. Lý Duy Nhất cân nhắc không thấu ý nghĩ chân thật của nhị Dương, không dám để cho Dương Thanh Thiền tới gần, quyết đoán trốn vào đáy nước. Về phần hai người cùng nhị Phượng trên Ngọc Chu, đã bận tâm không được, chỉ có thể hy vọng Tề Tiêu quyết đoán một chút, thúc giục Ngọc Chu phi hành lực đào tàu. Nhất Chu Tuyết cùng Tư Không Ma Luân vọt vào trong nước, dọc theo đạo tâm ngoại tượng cảm ứng được khí tức của Lý Duy Nhất đuổi theo, pháp khí đem hắn quấn quanh. Dù là hắn sẽ thủy độn, địa độn, cũng muốn đem hắn lôi kéo trở về. Giao, giao, giao, ba đạo nhân ảnh đồng thời từ trong nước lao ra, trên mặt hoảng sợ vạn phần, cực nhanh bỏ chạy. Lão đại, mau trốn đi, đồ vật phía dưới, toàn bộ sống lại, Từ Không Yểm Luân hoảng sợ giống to, nhắc nhở Tư Không Kính Nguyên. Lý Duy Nhất cũng bị tình huống phía dưới, sợ tới mức trốn trở về mặt nước, quan bảo châu mục cũng không kịp lấy ra, hướng Tề Tiêu hô, khống chế Ngọc Chu lập tức trốn. Quá kinh khủng, giống như quỷ vực giáng lâm. Trên thuyền Ngọc, Dương Thanh Khê vừa mới cầm được quỷ kỳ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Nhất Chu Tuyết, Tư Không Ma Luân, Lý Duy Nhất, Dương Thanh Thiền phía sau, mặt nước thiêu đốt lên, tất cả đều là quỷ hỏa. Hư ảnh của một tôn Phật giả xuất hiện trong quỷ hỏa. Có người cầm Phật Châu, có người cầm Mộc Ngư, có thiền trưởng. Đều đang tụng kinh, thiền âm không dứt bên tai, thi hài dưới đáy nước lần lượt bò dậy, bị quỷ hỏa nâng lên trên mặt nước. Bọn họ mục nát đến chỉ còn xương trắng, chỉ có một bộ phận còn mặc áo giáp rách nát hoặc là tăng y. Trên mặt nước, cổ xưa thệ linh càng ngày càng nhiều. A, Ngọc Chu chạy như bay mà đến, đem Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Thiền đón đến trên thuyền, tiện đà, bay đến giữa không trung, bộc phát không gì sánh kịp tốc độ, thẳng hướng mấy ngàn mét phía trên cây kia lỗ thủng thật lớn mà đi. Dương Đại Tiểu Thư, đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Tề Tiêu hỏi, Dương Thanh Khê đứng ở đầu thuyền, pháp khí không ngừng phóng ra, rót vào Ngọc Chu, tình huống trước mắt chỉ có đi lên mới an toàn nhất. Dựa theo phương vị tính toán, phía trên Minh Hoa Hắc Triều là chân tướng Thiện Lâm. Lý duy nhất đà tọa an dưỡng thương thế, tiện đà thả 5 con phượng sĩ Nga Hoàng ra trùng túi, âm thầm truyền âm cho chúng, đề phòng Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền. Không có biện pháp, cho dù Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền vừa rồi thật sự là muốn ra tay tương trợ, giờ phút này hắn cùng Thác Bạt Phu Đặc đều bị trọng thương. Nếu không có sức tự vệ, khó bảo đảm các nàng sẽ không ngược lại ra sức hạ sát thủ. Dương Thanh Khê nâng trán lên, nhìn về phía trên giống như trời sập, lỗ thủng thật lớn, lẩm bẩm, phía trên một tầng, đích thật là chân tướng Thiền Lâm. Nhưng cái này khổng lồ lỗ thủng, tựa hồ thông hướng phía trên, chẳng lẽ nối liền với Thánh Tâm Tầng? Rất nhanh, Ngọc Chu biến mất trong lỗ thủng đen kịt. Đầm lầy bên dưới, một tôn huyết tượng nhân, ngồi một cỗ quan tài, từ vô số thệ linh phía sau, bay ra. Nó nhìn ra xa vệt ngọc quang biến mất ở lỗ thủng, lẩm bẩm, hảo tiểu tử, hơn một năm không gặp, chiến lực rõ ràng đã đạt tới trình độ như thế. Huyết nê nhân không phải ai khác, chính là Bình sư phụ. Thiền Hải Quan Vũ, Quan sư phụ, linh vị sư phụ đều men theo lỗ thủng khổng lồ đi đến Thánh Tâm Tầng, Bình sư phụ ở lại tiếp ứng bọn họ. Thời điểm Lý duy nhất vừa tới nơi này, Bình sư phụ cũng đã chú ý tới hắn, nhưng không dám dễ dàng tiếp xúc với hắn. Thứ nhất là có Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc ở đây. Thứ hai là không xác định có cự đầu Trường Sinh Cảnh của đạo giáo đi theo trong bóng tối hay không. Đều giải tán đi, vẫn là đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Đem cự đầu Trường Sinh Cảnh rước lấy, với trạng thái hiện tại của lão phu, có thể gánh không nổi. Bình sư phụ nhẹ nhàng phất tay, lập tức từng cụ thệ linh một lần nữa chìm vào đáy nước, không có tiếp tục đuổi giết Nhất Chú Tuyết ba người. Trong bảo khố bí mật như hang động, Lý duy nhất tiêu phí 3 canh giờ, đem thương thế hoàn thành khống chế xuống, lập tức đứng lên, quan sát trong động, Tề Tiêu, Thác Bạt Phu Đặc, Dương Thanh Thiền đều ở đây, duy chỉ không có nhìn thấy Dương Thanh Khê. Động phủ rất lớn, bước chân có tiếng vang, Lý duy nhất đi mấy trăm mét, mới ở gần cửa đá cùng cửa vào trận pháp địa phương. Nhìn thấy Dương Thanh Khê đang nghiên cứu quỷ kỳ. Hắn đi qua, ngữ điệu nhu hòa, nghiên cứu hiểu chưa? Dương Thanh Khê ngẩng đầu, liếc về phía hắn, đừng tưởng rằng ta muốn chiếm làm của riêng. Nơi này cũng không an toàn, Tư Không Kính Uyên và Tư Không Yểm Luân tùy thời có thể tìm tới. Ta phải nắm giữ lực lượng mạnh hơn, mới có thể ứng đối với bọn họ. Lý duy nhất nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, lúc trước, Dương Đại Tiểu Thư rốt cuộc là muốn ra tay cứu giúp. Hay là có ý đồ khác? Nếu ta có ý đồ khác, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội chữa thương. Lý duy nhất gật đầu, có đạo lý, nhưng có một chỗ không có đạo lý. Lúc trước ở Minh Hoa Hắc Triều, ta rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng khó có phần thắng. Dương Đại Tiểu Thư lại lựa chọn giúp ta, mà không phải giết ta, thật không có đạo lý. Dương Thanh Khê không lập tức trả lời vấn đề này, trầm tư một lát. Tiềm lực của ngươi, xa hơn bọn họ, là đối tượng hợp tác tốt hơn. Ngươi lúc trước thể hiện ra chiến lực, chiếm được ta tán thành. Lý duy nhất đi tới trước mặt nàng, cách nhau chỉ một thước, lắc đầu nói, quá gượng ép. Giết ta, lấy được chỗ tốt, so với hợp tác với ta lấy được nhiều hơn. Dương Thanh Khê cảm giác được Lý duy nhất hùng hổ dọa người, tim đập nhanh hơn không dám nghênh đón ánh mắt của hắn, nghiêng người nói, ta không cho rằng, sau khi giết ngươi, ba người bọn họ sẽ chia cho ta một khoản lợi ích. Lý duy nhất nhìn bộ dáng nàng như thế, chỉ cảm thấy thú vị, lại tiến về phía trước nửa bước. Nhưng ta nghe nói, Tư Không Ma Luân đối với ngươi một mối tình thắm thiết, tuyệt đối không có khả năng đối phó ngươi. Ngươi có thể hay không đừng gần như vậy, ta như thế nào cảm giác, ngươi muốn nhân cơ hội ra tay với ta. Lý duy nhất chưa từng nghĩ tới, Dương Thanh Khê như vậy nữ cường nhân, cũng có như thế khiếp sợ thời điểm. Họ Lý, để ta nói cho ngươi biết, nàng có thể là đối với ngươi có chút động tâm. Khi một nữ nhân động tình lại không chịu nhận, rất nhiều chuyện, liền không có biện pháp giải thích thông suốt. Thân ảnh Dương Thanh Thiền, dựa vào vách đá mà đứng, mặt hàm chứa ý cười. Dương Thanh Khê hai mắt lạnh lùng, nhìn về phía nàng, ta nếu thật là một cái người sẽ bởi vì động tình mà mất đi lý trí, đã sớm ra tay, mà không phải đợi đến hắn lâm vào nguy hiểm nhất thời khắc mới ra tay. Thời điểm nguy hiểm nhất xuất thủ mới có thể làm cho hắn nhớ kỹ càng thêm khắc sâu, đối với ngươi sinh lòng cảm kích. Dương Thanh Thiền lộ ra một ngụm răng tuyết, môi đỏ mọng tươi đẹp trơn bóng. Lý Duy Nhất nói, ta ngược lại cảm thấy, Dương nhị tiểu thư cái này giải thích rất hợp lý. Xem ra về sau, không thể lại gọi ngươi Thanh Khê, quá ấm áp, hô hô ngươi liền coi là thật. Ngươi cũng quá dễ dàng coi là thật, Lý Duy Nhất cười ha ha, từ hùng hổ dọa ngươi vừa rồi, lại biến thành bộ dáng bất cần đời, đi vào trong động. Vô luận nói như thế nào lúc này đây, Lý Duy Nhất đối với Dương Thanh Khê là hoàn toàn thay đổi cách nhìn, có thể nhìn ra nàng là thật tâm muốn giúp hắn thoát thân. Thời điểm nguy hiểm nhất, đều có thể đứng về phía hắn, đã rất không dễ dàng. Về phần trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, tính toán, mưu xa, ý của Tuy Tông, hoặc là thật sự có một tia động tình như vậy, kỳ thật không quan trọng. Dù sao tất cả mọi người đều là người tỉnh táo lý trí, sẽ không bị chút tình cảm này chi phối. Dương Thanh Khê tâm tình bị Lý Duy Nhất làm cho chợt cao chợt thấp, lỗ tai có chút nóng lên, chưa từng có giờ phút này mãnh liệt như vậy cảm xúc dao động, lạnh lùng nói, 500 vạn viên dũng tuyển tệ, xóa bỏ. Lúc trước ngươi cũng không có chân chính giúp đỡ cái gì, không kịp thời ra tay, còn muốn gán nợ. Lý Duy Nhất biến mất ở sâu trong động phủ, tuy rằng trên mặt rất tức giận, nhưng tâm hồ Dương Thanh Khê lại nhộn nhạo gợn sóng, loại cảm giác ràng buộc này, làm cho nàng cảm thấy giữa hai người thủy chung có một sợi dây liên hệ. Trong lòng hạ quyết tâm, số tiền này, tuyệt đối không thể trả lại cho hắn. Nội thương quá nặng, Lý Duy Nhất hao phí suốt 4 ngày, thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Không dám dễ dàng đi ra bí mật bảo khố, Tư Không Kính Uyên, Tư Không Yểm Luân, Nhất Chú Tuyết xuất hiện ở phụ cận khu vực. Ngoài ra, còn có rất nhiều bóng dáng tuần tra về. Bọn hắn khẳng định đã trở về tổng đàn, biết được chúng ta không có trở về, cho nên suy đoán chúng ta ẩn thân nơi này. Dương Thanh Khê ánh mắt ngưng trọng, có chút hối hận không có trước tiên trốn về tổng đàn. Lý Duy Nhất nói không chừng, còn mời một ít cao thủ khác tới. Tề Tiêu nói, thực lực của ba người này thật sự là đáng sợ, nhiều thệ linh như vậy, đều không giữ được bọn họ. Mọi người đều gật đầu, ý thức được trong đầm lầy rất nhiều thệ linh đột nhiên xuất hiện, có chút cổ quái. Bọn họ trong chốc lát, hẳn là không tìm thấy cửa vào bảo khố. Hơn nữa cửa vào nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, là nơi ẩn thân rất tốt. Kế tiếp, chúng ta thay phiên trông coi, Thác Bạt Phu Đặc nói. Lý Duy Nhất gật đầu, nếu thật sự có thể trốn 10 ngày nửa tháng, bọn họ có lẽ sẽ rút đi, cho rằng chúng ta dọc theo cái lỗ thủng lớn hơn 10 dặm kia, đi đến khu vực cao hơn. Thật trốn lâu như vậy, cũng không có trở về tổng đàn, nên kinh động hai người chúng ta sau lưng đại nhân vật. Trong nửa tháng tiếp theo, mọi người đều đắm chìm trong việc thực hành và thăng tiến. Dưới nguy cơ và áp lực, tiềm lực của võ tu sẽ bị kích thích, không ngừng khai phá thiên phú, tăng lên thiên phú. Trong động phủ, linh quang cường thịnh bộc phát ra, lan tràn trên vách đá, đem toàn bộ không gian chiếu sáng rực rỡ. Dưới đủ linh đài diễm tinh thạch chống đỡ, hai lần trùng kích thất bại. Lần thứ ba, Lý Duy Nhất rốt cục ngưng tụ ra tinh thần niệm lực thứ tư. Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc bị kinh động, đình chỉ tu luyện, nhìn qua không khỏi hâm mộ. Vô luận là võ đạo, hay là niệm lực tu hành, cảnh giới thứ tư đều là một đạo khảm rất khó vượt qua. Mà hiện tại, Lý Duy Nhất dĩ nhiên trước một bước bước qua. Trung tâm động phủ, Lý Duy Nhất khoanh chân đà tỏa, phía sau là một mảng lớn ánh sáng phủ tang thần thụ. Thần thụ quang ảnh giống như hai cái ô lớn, trong cành lá, vẩy ra kim ô hỏa vũ. Đem thân thể hắn bao phủ, niệm lực thần kinh mạng nhện giống như đan sen ở toàn bộ không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.